99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1725, chương 1735, vì nghệ thuật hiến thân. Mua bữa sáng trở về, Diệp Thiến Thiến sớm thay quần áo xong ngồi ở ghế sofa chơi game. Trông thấy hắn trở về, nhìn đồng hồ, đã nhanh 9 giờ, tiến đến Diệp Thiến Thiến tiếp nhận cái kia bữa sáng đến. Mở ra túi chứa hàng đến. Làm sao dậy sớm như thế? Tiệm này làm ăn rất chạy. Ta phải đi xếp hàng nha. Thẩm Chi Liệt đi rửa tay. Nhân tiện làm ướt cái khăn lông lấy ra. Hôm nay chúng ta đi bảo tàng đi. Sau đó lại đi hành lang trưng bày tranh. Hun đúc một lần tình cảm sâu đậm. Ân, Diệp Thiến Thiến đột nhiên cảm thấy không có ý gì. Còn có địa phương khác sao? Ngươi tới thời điểm không phải làm công lược sao? Còn có cái gì chơi vui? Diệp Thiến Thiến đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đi nghệ thuật quán đi. Chúng ta đi chơi đùa. Tốt, Thẩm Chi Liệt đưa nàng tay cầm tới cho nàng lau. Ăn trước đồ vật, chờ một chút lại đi chơi. Diệp Thiến Thiến bị hắn xoa tay. Hâm nóng, nghĩ đến vừa mới tìm không thấy hắn thời điểm. Trong lòng cái kia vạch một cái mà qua kinh hoàng. Diệp Thiến Thiến cảm thấy mình có chút không đúng. Nàng tựa hồ quá quan tâm nam nhân này. Đều nói một đoạn trong cảm tình mặt. Trước người yêu là thua nhà. Nàng khả năng đã thua mất. Từ hôm qua quyết định đem bản thân giao cho hắn bắt đầu. Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng có chút ngẩn người. Cũng không nói chuyện. Đem bữa sáng lấy ra. Nhân lúc còn nóng ăn. Hôm nay là cuối tuần. Trong nghệ thuật quán người có không ít. Không đơn giản cố ý đại lợi người. Còn rất nhiều cùng bọn hắn đồng dạng là da vàng mắt đen người. Đi tới đi lui. Hoặc nói tiếng Hàn hoặc nói tiếng Nhật. Hoặc có lẽ là một chút bọn họ căn bản nghe không hiểu là cái gì ngôn ngữ lời nói. Diệp Thiến Thiến thân vẫn còn có chút mỏi. Bước đi không quá lưu loát. Thẩm Chi Liệt nhìn ở trong mắt. Càng là cảm thấy La Nhiên nói quả thực là không thể lại đúng rồi. Nàng khẳng định không quá dễ chịu. Nhưng là vẫn không có quét bọn họ đi ra du ngoạn hào hứng. Hơn nữa trừ bỏ tối hôm qua mới vừa làm xong. Diệp Thiến Thiến đến bây giờ một câu lời oán giận cũng không có. Dạng này nữ hài, đi nơi nào tìm? Thẩm Chi Liệt đi theo nàng đằng sau. Trong đáy lòng tự trách càng là tầng tầng cất cao. Diệp Thiến Thiến không có phát giác được Thẩm Chi Liệt dị dạng. Có chút tràn đầy phấn khởi lôi kéo hắn. Nói, đi nha, nơi đó có chơi vui. Đây là chuyên môn cung cấp cho người ta chơi nghệ thuật quán. Bên trong trừ bỏ đất thó bên ngoài, còn có phác họa, bức tranh, sen, thủ công đủ loại gian phòng. Diệp Thiến Thiến muốn tới chỗ như thế chơi rất lâu, nhưng là tại Khang Thành thời điểm luôn luôn rút ra không được thời gian. Ngược lại ở ngoại quốc tròn giấc mộng này, xếp hàng mua phiếu vào cửa. Diệp Thiến Thiến ở hành lang nhìn một hàng, nhìn thấy hội họa phòng, lôi kéo Thẩm Chi Liệt tay. Diệp Thiến Thiến xuyên thấu qua cửa thủy tinh. Rõ ràng có thể trông thấy bên trong có cái mỹ nữ. Mỹ nữ tóc vàng mắt xanh. Đẹp vô cùng. Thật dài tóc đâm thành một cái bím rũ xuống trước người. Thân màu hồng phấn sa y nửa chặn nửa che. Hoàn toàn tốt đem thân bộ phận quan trọng che khuất. Da thịt trắng như tuyết tại màu hồng phấn vải vóc phía dưới càng là để cho người một chút kinh diễm. Đẹp đến mức Diệp Thiến Thiến mắt lom lom. Nhưng là lập tức kịp phản ứng. Quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt. Phát hiện hắn cũng ở đây nhìn về sau. Tâm giật mình. Tranh thủ thời gian bưng kín ánh mắt hắn. Nói. Không cho phép nhìn. Thẩm Chi Liệt nháy nháy mắt. Lại là bất đắc dĩ. Lại là đắc ý. Đây là người mẫu. Nghĩ gì thế? Người ta nữ hài tử có thể vì nghệ thuật hiến thân. Nhưng là ngươi không thể nhìn a. Ngươi lại không đi vào. Người ta không sợ người nhìn, nhưng lại ngươi, sẽ không phải ghen à. Thẩm Chi Liệt có chút danh mãnh, một tay đưa nàng câu tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.